Chiến tranh và hòa bình, quyển 15 chương 9, góc truyện audio.com. Đại đội 5 hạ trại ngay ở ven rừng, một đống lửa to tướng cháy NSC rực giữa tuyết, hạt ánh sáng lên các cành cây nặng trĩu xương ra vào khoảng nửa đêm, binh sĩ đại đội 5 nghe trong rừng có tiếng chân bước và tiếng cành khô gãy răng rắc. Gấu, các cậu ạ, một người lính nói. Mọi người đều ngẩng đầu lên nghe ngóng, và tại khu rừng thấy có hai bóng người ăn mặc kỳ dị, dìu nhau bước vào một vùng ánh sáng rực rỡ của bếp lửa trại. Đó là hai tên lính Pháp trốn trong rừng. Họ vừa đến gần bếp lửa vừa cất cái giọng khàn khàn nói với nhau bằng một thứ tiếng mà đám binh sĩ không hiểu. Một người đội mũ sĩ quan cao hơn người kia một chút và có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức. Bên cạnh bếp lửa, hắn muốn ngồi xuống nhưng lại ngã lăn ra đất. Người kia là một người lính thấp lùn đầu trùm khăn vuông, trông khỏe mạnh hơn người kia. Hắn đỡ bạn dậy, rồi chỉ vào mặt nói một câu gì chẳng ai hiểu. Binh sĩ xung quanh hai người Pháp trải một chiếc áo khoác ra cho người ốm nằm và đem cháo, vodka ra cho họ. Viên sĩ quan Pháp yếu là Rambai, người lính trùm khăn là Mo'o, cần vụ của hắn. Khi đã uống hết chỗ vodka và ăn hết một bát cháo, Mo'o bỗng vui lên một cách bệnh tật và bắt đầu nói luôn mồm, binh sĩ chẳng ai hiểu gì sắt. Rambo không ăn được lặng thinh chống khuỷu tay nằm cạnh đống lửa, hai mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn các binh sĩ Nga chốc chốc lại rên một tiếng kéo dài rồi im lặng. Mo'o chỉ vào vai hắn, ra hiệu rằng hắn là sĩ quan, và cần phải cho hắn sưởi. Một sĩ quan Nga vừa đến cạnh đống lửa cho người đi hỏi đại ta xem ông ta có thể cho viên sĩ quan Pháp vào nhà sưởi được không, một lát sau người được phái đi trở về và nói rằng đại tá bảo cho dẫn viên sĩ quan vào. Họ bảo Rambo đi, hắn đứng dậy và đã toan cất bước đi thì loạng choạng suýt ngã, may có một người lính đứng cạnh đỡ hắn. Sao, chừa thôi chứ, một người lính nháy mắt ngạo nghễ nói với Rambo. Ê đồ ngu, nói nhảm gì thế, đồ nhà quê thật là đồ nhà quê. Bốn phía có tiếng nhao nhao trách mắng người lính vừa nói đùa. Họ quây lấy Rambo, hai người bắt chéo tay nhau nhắc Rambo lên và khiêng hắn vào nhà. Rambo ôm choàng lấy cổ hai người lính và khi họ khiêng hắn đi, hắn cất giọng thảm thiết nói. Ôi các bạn ơi, các bạn của tôi tốt quá, các bạn tốt quá. Như thế mới thật là người. Ôi các bạn của tôi tốt quá, tốt quá. Rồi như con nít Rambo tựa đầu vào vai một trong hai người lính đang khiêng hắn. Trong khi đó Mo'o ngồi vào chỗ rồi hát các binh sĩ quây quần xung quanh. Mo'o là một người lính Pháp thấp lùn, đôi mắt sưng húp, nước mắt giàn giụa, một chiếc khăn vuông trùm đầu, mình mặc một chiếc áo khoác đàn bà. Hình như đã say khướt, hắn giang cánh tay ôm quàng lấy người lính ngồi cạnh, cất cái giọng khàn khàn và đứt quãng hát một bài hát Pháp, binh sĩ nhìn hắn, bấm bụng nhịn cười. Này, này, dạy tớ bài hát với nhé, thế nào nào? Tớ sẽ chộp được ngay cho mà xem, thế nào nào, người lính Mo'o ôm quàng nói. Anh ta vốn là một tay rất hay hát và hay đùa. Vai Angry Quatre, vai Se Joy Venon, một, Mo'o vừa nháy mắt vừa hát. Se Diabo à Quatre, Vivaca, Viv Seruvaru, Sig Diaplica, người lính vừa hơ cánh tay vừa lặp lại. Quả nhiên anh ta đã thuộc được điệu hát, trà tài thật, hô, hô, hô, hô, một tiếng cười vui vẻ thô lỗ vang lên bốn phía. Mo'o cũng cười, nhăn cả mặt lại. Nào, hát nữa đi, Qui es le chipper talent, de bois de bache, edes un vert galen, nghe cũng hay ra phết, nào, nào, ra lê tai ép. Kiu, Zalayev khó nhọc lặp lại. Ki, uy, góc truyện audio.com. Anh ta cố gắng chúm môi phát âm kéo dài ra. Lutala debu de bae de travergala, anh ta hát. Chà hay quá, đúng là một thằng Pháp. Ô hô, hô, hô, hô, hô, nào, có muốn ăn nữa không? Cho hắn ít cháo nữa, đói meo như thế thì phải ăn nữa vào mới no. Họ lại múc cháo cho Mo'o, và hắn vừa cười vừa tấn công vào chiếc cà. Mèn cháo thứ ba, trên gương mặt những người lính trẻ đang nhìn Mo'o đều nở một nụ cười vui sướng. Những người lính già cho rằng bận tâm đến những trò vớ vẩn như vậy là không đứng đắn nên cứ nằm yên ở bên kia đống lửa, nhưng thỉnh thoảng lại chống khuỷu tay nhổm lên, mỉm cười nhìn Mo'o. Chúng cũng là người như ta cả. Một người lính già vừa nói vừa cuộn mình trong chiếc áo khoác. Cây cỏ đắng cũng biết đâm dễ chứ. Ô hô, lạy chúa, sao đâu mà lắm thế? Sắp già đến nơi rồi. Và mọi vật chìm trong sự im lặng, các vì sao, dường như cũng biết rằng bây giờ chẳng có ai nhìn mình thi nhau lấp lánh trên nền trời đen sẫm. Khi sáng bừng lên, khi tắt ngấm, khi lung linh run rẩy, chúng nô nức thì thầm với nhau một chuyện gì vui vẻ nhưng huyền bí. Chú thích, 1. Vua Angry Ivy muôn năm, nhà vua dũng cảm ấy muôn năm. Thật là một tay cừ khôi có ba tài năng, là uống rượu, đánh nhau và lịch thiệp với phụ nữ. Dân ca Pháp, cách chương.